One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chủ động Hina. Chương 39, chủ động Hina hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 39, chủ động Hina. Làm cơm chưa sao? Có hay không phần của ta à? Miu khóe miệng hơi vểnh. Ôm Hina gồng eo, cười hỏi, nghe vậy, Hina mở ra Byakugan, nói, đương nhiên là có, ngươi cơm chưa, lúc nào không phải ta phụ trách. Nói đến đây, nàng tựa hồ nhớ tới câu nói này có chút ý tứ khác. Gương mặt xinh đẹp, bịch, một chút đỏ bừng, có vẻ hơi nhăn nhó. Vậy sau này ta cơm chưa, đều là ngươi phụ trách à? Liền vui vẻ như vậy quyết định. Miu nghe Hina thân thể tản ra mùi thơm, cười tủm tỉm nói, ân. Hina gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, phát ra cùng con muỗi thật nhỏ thanh âm, nhỏ bé không thể nhận ra. Cứ như vậy, Miu ôm Hina, nhìn đối phương đang bận rộn lấy cơm trưa, vẻ mặt tươi cười trò chuyện. Đúng rồi, sau khi ăn bữa trưa, ta phải rời đi một hồi. Đi nơi nào nha? Rời đi Marineford, đi Đông Hải Lốc Tao làm một ít chuyện. Đông Hải, thật xa nha, có phải hay không không nỡ ta? Phi, người tên đại bại hoại nghĩ hay lắm, Hina mới sẽ không nhớ ngươi đâu. Thật sao? Hina tiểu bảo bối, thật sẽ không muốn ta sao? Ta thật đau lòng, nhìn ngươi như thế thành khẩn bộ dáng. Vậy ta liền ngẫu nhiên nghĩ một hồi ngươi tốt. Mới ngẫu nhiên sao? Ân, nhiều nhất, nghĩ thời gian của ngươi, lại nhiều một chút điểm, một điểm nhỏ, ta quyết định, một ngày liền nhớ ngươi 23 tiếng đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người nói chuyện rất bình thản, nhưng lại mang theo ấm áp không khí. Rất nhanh, cơm trưa chuẩn bị xong, Hina đem đồ ăn đệ trình đến trên mặt bàn, Miu an vị tại cái ghế, nhìn qua bận rộn Hina. Trên mặt lộ ra thật sâu tiếu dung. Hina tính cách kỳ thật rất hán tử, nàng còn rất biết hút thuốc, bình thường biểu hiện được rất khốc, mặt không thay đổi bộ dáng, luôn có thể đem hết thầy bắt chuyện binh sĩ đều dọa chạy. Nhưng nàng tại Miu trước mặt lại biểu hiện được cực kỳ dính người, một bộ tiểu nữ nhi tư thái. Bất kỳ một cái nào cường thế nữ nhân đều sẽ có tiểu nữ nhân một mặt, nhưng nàng sẽ hay không tại một cái nàng nhận vì yêu thích trước mặt nam nhân biểu hiện ra ngoài thôi. Mà Miu hiện lại chính là Hina trong lòng nhận định thích nam nhân kia. Cơm trưa đồ ăn rất phổ thông, nhưng ăn tại trong miệng để Miu tâm tình đều trở nên vui sướng. Đồ ăn phổ thông nhưng chế tác lại rườm rà, chí ít Hina là rất cố gắng tại làm, mà lại tài nấu nướng của nàng cũng rất tốt, đem phổ thông đồ ăn đều làm được hữu tư hữu vị. Ăn ngon không? Hina đôi mắt đẹp lấp lóe tinh mang, nhìn qua Miu tràn ngập mong đợi hỏi. Đương nhiên ăn không ngon. Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích, hai mắt khẽ động, cười nói, thật sao? Hina làm ăn không ngon sao? Hina khóe miệng chu, hơi có vẻ ủy khuất, nhìn qua Miu, có chút khó chịu, lừa gạt ngươi, đồ ngốc, ngươi làm đồ ăn, thế nhưng là so với cái kia già đầu bếp làm đều còn mỹ vị hơn. Mà lại, ta rất thích, nếu như có thể mỗi ngày ăn vào dạng này mỹ vị. Ta nghĩ, đây chính là đời ta chuyện hạnh phúc nhất tình đi. Miu mỉm cười nhìn qua Hina, chậm rãi nói ra. Thanh âm bình thản, lập tức, Hina ủy uất gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nghe được Miu khích lệ lời nói, để nàng phảng phất ăn mật ong đồng dạng, ngọt ngào, đặc biệt là vừa rồi Miu kia một phen, còn giấu giếm huyền cơ. Hina phấn môi câu lên, hai mắt như là vành trăng khuyết uốn lượn, mỉm cười. Cả gương mặt xinh đẹp, lộ ra xinh đẹp đến cực điểm, đôi mắt đẹp làn thu thủy mê ly, nhìn lên trước mắt Miu, đặc biệt là bản thân Tâm Thượng Nhân khích lệ, càng làm cho nàng tâm tình hưng phấn đến không cách nào nói rõ. Hina thật vui vẻ, Hina nhìn qua Miu, gương mặt phấn hồng, cười nói, ngay sau đó, ở trong mắt Miu, nàng từ trên ghế đứng lên, nện bước khiết trắng như ngọc đôi chân dài, đi mang Miu bên cạnh, nghiến chặt hàm răng phấn môi, đôi mắt đẹp nhìn qua Miu, có chút ngượng ngùng, Miu hai tay trực tiếp nắm ở Hina vòng eo, nhìn qua cái sau kia một mảnh đỏ rực gương mặt xinh đẹp, giống như dáng chiều, đỏ đến cái cổ chỗ, mười phần động lòng người, chỉ gặp Hina hai tay ôm trong ngực Miu cổ, có chút đóng lại hai mắt, cũng chủ động tới gần Miu trước mặt, phấn môi khẽ nhếch, ba, bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc, hô hấp ở giữa, đều có thể nghe được đối phương hương vị. Hina rất chủ động, mặc dù ngượng ngùng, nhưng vẫn là to gan nghênh hợp. Rất nhanh, Miu nhìn qua Hina kia hồng nhuận tinh xảo khuôn mặt, trên mặt hiển hiện tiếu dung. Hai tay trực tiếp đem Hina bế lên, đi tiến gian phòng bên trong. Trong phòng, trên mặt đất, quần áo phiêu tán, nhan sắc không đồng nhất. Hina kia thân thể hoàn mỹ, hiện ra ở trong mắt Miu. Nàng ngượng ngùng hai mắt nhắm lại, song tay ôm chặt lấy Miu, khẩn trương môi đỏ đều có chút phát run. Hina, Miu nhìn qua Hina gương mặt xinh đẹp, chậm rãi mở miệng, nói khẽ, cái gì? Hina có chút mở hai mắt ra, nhìn lên trước mắt Miu, nói, ta yêu ngươi. Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích, chân thành nói, trong lúc nhất thời, Hina ngốc trệ, đôi mắt hiển hiện đủ loại cảm xúc, sán lạn cười nói, Miu, Hina cũng yêu ngươi, rất yêu cái chủng loại kia. Hai người thần sắc nhìn nhau, Hina tới gần Miu bên miệng, như là chuồn chuồn lướt nước, đôi mắt đẹp lấp lóe gợn sóng, ánh mắt né tránh, lần nữa hai mắt nhắm lại, màu trắng cái chăn bên trên, một vòng đỏ bừng tùy theo hiển hiện. Trong cả căn phòng, đều lâm vào như mê bầu không khí. Phòng ở bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh, hoang tàn vắng vẻ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.